thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480. Kim Dương, ngươi đi. Linh hồn bí pháp tu luyện thế nào? Người nhà họ Tiết sau khi đi U Vân nhưng là xuất môn đến Sở Thanh Vân bên kia. Sở Thanh Vân lắc đầu, có chút tiến triển nhưng còn không có chân chính luyện thành, muốn lấy hư vô mờ mịt linh hồn chi lực, ngưng thành chân chính có uy lực hồn đao, không phải đơn giản như vậy sự tình. Khổ tu 4 ngày tiêu hao nhiều linh hồn chi lực, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là không có thể ngưng tụ lại một thanh chân chính hồn đao. Bất quá, thông qua mỗi lần kia thử nghiệm, hắn đối cái này nhất bí pháp lĩnh ngộ cũng là tích lũy càng ngày càng nhiều. Lại trải qua vài lần tu luyện, muốn triệt để nắm giữ, chắc cũng là hoàn toàn có thể làm được. Linh hồn chi lực nhiều tiêu hao, sẽ khiến người ta cảm thấy uể oải. Mà lúc này, khoảng cách Long Đình người khởi hành phản hồi Bắc Lương Phủ cũng còn có một đoạn thời gian. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tu luyện cách này, hồn đao, linh hồn bí pháp. Bất quá lúc này, nhưng là có một người bỗng nhiên đi tới, nói cho hắn biết nói có Thái Dương Thần Điện thần tử phái tới người yêu cầu hắn đi qua tụ họp một chút. Thái Dương Thần Điện là hùng bá Đại Dương Phủ một phương siêu cấp thế lực. Mà bọn họ thần tử địa vị giống như Phiếu Miêu tông thánh nữ cùng loại, chắc cũng là trẻ tuổi trong nổi bật người. Người nọ đi rồi, U Vân ở bên cạnh nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. Đối với Đại Dương Phủ cùng với Thái Dương Thần Điện, hắn là như vậy nghe nói qua. Chỉ là hắn nhưng chưa bao giờ có cùng Đại Dương Phủ người đã từng quen biết, cũng không biết Thái Dương Thần Điện thần tử tại sao sẽ đột nhiên yêu cầu hắn tụ họp một chút. Nhưng Sở Thanh Vân vậy cũng không có quá nhiều do dự, đã kẻ khác mời, liền qua xem một chút đi. Hai người cùng nhau ra lữ điếm. Mà sau khi đi ra, bọn họ mới phát hiện Kim Dương cùng Huyết Hạo vậy mà cũng là cắt mang theo một hai người đã đợi ở bên ngoài. Xem ra vị kia thần tử cũng không chỉ là mời Sở Thanh Vân một người. Vị này nói vậy chính là Long Đình Long chủ người được đề cử, Sở Thanh Vân Sở công tử đi, mấy ngày hôm trước đan hội, ta còn đã từng quan sát đây, Sở công tử, xin mời, chúng ta thần tử đại nhân còn đang chờ các ngươi đây. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, Đại Dương Phủ một người tuổi còn trẻ vũ tông cảnh lập tức cười nghênh đón. Ba người cùng nhau đi ở phía trước, mà Đại Dương Phủ người nhưng chỉ là quay đầu gọi một cái Kim Dương cùng Huyết Hạo. Cái này rõ ràng cho thấy đem Sở Thanh Vân cho xem như là Long Đình cái này trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Điều này làm cho Kim Dương cùng Huyết Hạo đều là không khỏi khí sắc cứng đờ, trong lòng hơi có chút khó có thể nhận. Hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm, nhưng lại không nghĩ rằng lại bị Sở Thanh Vân cái này Tử Long Điện tiểu tử cho ló đầu ra, đem bọn họ hai đều đè xuống. Nhưng lúc này bọn họ cũng tự biết hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Sở dĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Đoàn người tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền đến một chỗ nhìn qua có chút xa hoa kiến trúc trước đó. Thúy Đình Cư. Dĩ nhiên là nơi này, thần tử đại nhân thật đúng là xuất thủ hào phóng. Đến nơi đây Kim Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mà cái kia Đại Dương Phủ người, nhưng chỉ là quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Thần tử đại nhân hôm nay mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thiên kiêu cường giả, tự nhiên không thể keo kiệt tràng diện, xin mời. Ba người dẫn đầu đi vào. Mà Kim Dương khí sắc, nhưng trong nháy mắt biến phải càng thêm khó coi lên. Sở Thanh Vân đây là hoàn toàn thay thế hắn trước đây địa vị và thân phận. Bên cạnh Huyết Hạo đùa cợt suy cười một tiếng, dẫn người đi vào. Kim Dương cũng là âm mặt đuổi theo. Đi qua một mảnh đình đài lầu các, Sở Thanh Vân đám người cùng nhau đến một chỗ thật lớn phòng ở ngoài. Đại Dương Phủ người nọ cáo từ rời khỏi. Mà Sở Thanh Vân ở vừa bước vào phòng thời điểm, chính là một đạo bóng trắng trực tiếp đánh về phía hắn. Tiểu hồ ly vậy mà đã tới nơi này, hơn nữa nhìn đến hắn sau càng là bay thẳng lẻn đến trên bả vai hắn. Sở Thanh Vân đại ca, mấy ngày hôm trước đan hội thời điểm cuối cùng thật sự là quá tuấn tú. Tiểu hồ ly thanh âm mềm mại treo ở Sở Thanh Vân trên vai, thân thể còn rất không thành thật. Ở cổ hắn cùng trên gương mặt cỏ tới cỏ lui. Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng là sớm thành thói quen. Đưa tay xoa xoa nó đầu nhỏ, chỉ là cười cười, cũng không có nói gì. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, tại đây chỗ trong thính đường, hắn nhưng là thấy không ít người quen. Đông Hoàng Phủ, Bất Hủ Thần Triều Cơ Hiền, Nam Cung Nguyệt mấy người. Vân Thai Phủ, Phiếu Miêu Tông Tô Như mấy người. Thiên Hương Phủ, Đan Minh Độc Câu Ngạo, Mặc Dính mấy người. Dư còn có mấy cái yêu thú, chắc là lính Nam Phủ Yêu Thần Điện. Mà còn lại một chuyến ở mọi người trong lúc đó, sẽ là lần này người làm chủ Đại Dương Phủ người. Một người cầm đầu là một cách đầy tóc vàng, tướng mạo đặc biệt anh tuấn anh vũ nam tử. Đây chắc hẳn chính là vị kia Thái Dương Thần Điện thần tử. Cơ bản nhìn quét một vòng, Sở Thanh Vân còn chưa kịp cùng nhận thức mấy người chào hỏi, theo mấy cái yêu thú trong, liền có một tím đen văn lão hổ bước ra đến. Yên nhi, xuống. Hình hổ yêu thú nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên thân tiểu hồ ly, thấp trầm giọng nói ra. Tiểu hồ ly cong miệng lên, căn bản không nghe. Ma kiệt, ngươi quản được ta sao? Điều này làm cho hình hổ yêu thú miệng không khỏi co rút một cái. Mà bên trong phòng khách, hắn các phủ đỉnh cấp thiên kiêu môn nghiền ngẫm ánh mắt càng làm cho nó cảm thấy khó xử. Quay đầu để mắt tới Sở Thanh Vân, ma kiệt trên thân phát ra từng luồng làm người sợ hãi khí tức hung áp. Tiểu tử, ngươi tựu là Sở Thanh Vân đi, không muốn chết nói, liền cho ta rời Yên Nhi xa một chút. Lục giai trung đẳng yêu thú. Nhìn cái này con yêu thú lão hổ, Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là hiện ra một ít màu sắc hài hòa. Các phủ đỉnh cấp thiên kiêu tề tụ, hiện tại cũng không phải là có khả năng có bất kỳ lùi bước thời điểm. Ta muốn là không rời nó xa một chút đây. Sở Thanh Vân nói ra. Song phương thứ nhất liền lộng phải dương cung bạc kiếm. Nhưng mà đối với lần này, dư tất cả mọi người lại cũng chỉ là đầy hứng thú nhìn tựu liền vị kia Thái Dương Thần Điện thần tử đều không có chút nào muốn ra ngăn cản ý tứ. Hừ, chính là tam cấp võ tông cũng dám càn rỡ trước mặt ta, sư dũng, ngươi cho ta thử xem, vị này Long Đình Long chủ người được đề cử, cuối cùng thực lực có hay không theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Ma Kiệt nói xong, lại một đầu sư tử yêu thú lập tức theo hắn phía sau đi tới. Mà cái đúng là ngày ấy tìm Sở Thanh Vân báo thù, kết quả bị Liễu bà bà cùng tiểu hồ ly ngăn lại đầu kia. Sở Thanh Vân, ta xem lần này còn có ai có thể hộ ngươi, để ta lãnh giáo một chút Long Đình Long chủ người được đề cử thực lực đi. Sư Sâm vừa nói, một cổ hung ác mạnh mẽ khí tức chậm rãi theo trên thân dâng lên. Cũng là lục giai trung đẳng yêu thú. Lúc này, phòng bên trong cơ hồ tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Không khỏi nhìn phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trước đó thật là một kiếm, liền chạm có tiên thiên thánh thể Tề Sinh. Nhưng Tề Sinh dù sao chỉ là tam cấp võ tông. Mà lục giai trung đẳng yêu thú đó là đang cấp bậc ở trên, sánh ngang địa tông cảnh cường giả cường đại yêu thú. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này gần nhất danh tiếng cực thịnh Sở Thanh Vân cuối cùng có thể hay không địch nổi cường đại lục giai trung đẳng yêu thú. Nhưng mà đối mặt khí thế hung hăng sư dũng, Sở Thanh Vân nhưng là hoàn toàn không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Hắn liếc mắt sư dũng bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là ai cũng xứng khiêu chiến ta Kim Dương, ngươi đi. Hôm nay không có. Bờ xuề trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1481. Vô chủ Thanh Long Đồ. Kim Dương, ngươi đi. Những lời này để cho trong thính đường người đều là thần sắc cả kinh. Mà Kim Dương giật mình một cái, phản ứng qua đến từ sau, khí sắc càng là trong nháy mắt biến thành đen nhiều. Hắn ban nãy vẫn còn ở đầy hứng thú xem cuộc vui, suy nghĩ xem Sở Thanh Vân lần này làm sao bêu xấu đây. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân đúng là trực tiếp đem hắn cho sách đi ra. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại này có khả năng ngoan ngoãn nghe lời người. Sở Thanh Vân, chỉ bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta? Kim Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân tức giận nói ra. Sở Thanh Vân tuy là Long Đình hiện tại duy nhất một Long chủ người được đề cử, địa vị rất cao. Vốn lấy Kim Dương bối cảnh thực lực hiển nhiên là không có, hướng đi thủ hạ một dạng nghe theo Sở Thanh Vân phân phó. Càng không cần phải nói, trên tay hắn thật cũng là có một khối thanh long đồ, chỉ là không có công khai lấy ra mà thôi. Đại Dương phủ cả đám, ma kiệt mấy cái yêu thú. Còn có Vân Thai phủ, Tô Như Mang mấy người đều cũng có chút đùa cợt, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà cùng Sở Thanh Vân dường như Giao Hảo, Cơ Hiền, Độc Cô Ngạo mấy người, cùng với Tiểu Hồ Ly cùng U Vân đều là không khỏi cau mày một cái. Ma Văn Hắc Hổ tộc Ma Kiệt để cho thủ hạ mình sư dũng đi khiêu chiến Sở Thanh Vân, cái này thật là lòng không tốt. Nhưng Sở Thanh Vân mệnh lệnh Kim Dương xuất thủ, đây quả thật là một bước nước cờ không hay, ngược lại là đem mình lộng rất là xấu hổ. Thân là Long chủ người được đề cử, đó chính là khắp nơi chỗ cam chịu, Long đình những người này người đầu lĩnh. Nhưng lúc này Kim Dương nhưng là công nhiên vi phạm Sở Thanh Vân mệnh lệnh, cái này há chẳng phải là để cho hắn rất không xuống đài được. Sở Thanh Vân, nếu không ta tới đi. U Vân ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Sở Thanh Vân. Đây là đang cho hắn tìm một dưới bậc thang. Tuy là cũng rất mất mặt, nhưng bao nhiêu có khả năng hơi tốt một chút. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, xoay người nhìn về phía Kim Dương, trong mắt lộ ra một tia rất nguy hiểm quang mang, cười lạnh nói. Kim Dương, Long chủ người được đề cử mệnh lệnh, ngươi dám vi phạm. Nhìn Sở Thanh Vân trên mặt cười nhạt, Kim Dương bỗng nhiên không có do cảm thấy lạnh cả tim. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình, không nhìn được có chút sợ hãi lên. Lúc trước ở Bát Bộ Thiên Long Điện thời điểm, hắn lấy luận bàn chi danh, ngộ sát Bất Hủ Thần Triều Cơ Gia Thất Hoàng Tử. Trước đó ở Độc Cô Phủ thời điểm, hắn đã từng rực dây Tề Sinh, lấy danh nghĩa khiêu chiến đi, ngộ sát Sở Thanh Vân. Lúc đó ở Sở Thanh Vân dường như cũng hoàn toàn có thể, lấy hắn không nghe lời, muốn xuất thủ giáo huấn hắn làm tên, cũng đem hắn cho ngộ sát. Lấy Sở Thanh Vân thân phận bây giờ, coi như là ngộ sát, hắn chỉ sợ cũng phải bị Long Đình cho bảo vệ đến. Vậy hắn khả năng liền chết vô ích. Nghĩ tới đây Kim Dương đúng là không nhịn được, kích linh linh lạnh run. Có câu nói là có tật giật mình, hắn đã lén đối Sở Thanh Vân lồng không ít mờ ám, sở dĩ lúc này bị Sở Thanh Vân hơi đe dọa một cái. Liền bắt đầu chột dạ không được. Ghê tởm này tiểu tử, dám đe dọa ta. Kim Dương trong lòng hận cực. Nhưng hắn lúc này, nhưng cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp, chỉ có thể cắn răng nhận thức, xin thề trở lại Bắc Lương Phủ tái muốn làm biện pháp chỉnh lý Sở Thanh Vân. Yêu thần điện người, cũng dám khiêu khích chúng ta Long Đình, hôm nay để ta đến lãnh giáo một chút đi. Kim Dương kiên trì đi ra ngoài. Hắn chỉ là nhất cấp võ tông, tuyệt đối không có khả năng, có khả năng là sư dũng như vậy, cường đại lục giai trung đẳng yêu thú đối thủ. Nhưng sư dũng nhiều nhất, cũng chính là hung hăng giáo huấn hắn một trận, sẽ không cần mạng hắn. Mà vạn nhất bị Sở Thanh Vân tìm được cơ sẽ ra tay, rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, thế nhưng rất có thể sẽ bị giết chết. Sở dĩ cân nhắc phía dưới Kim Dương vẫn là bất đắc dĩ. Không cam lòng lại biệt khuất, kiên trì đứng ra. Mà, nhưng là để cho bên trong phòng khách kẻ khác, đều là không khỏi khiếp sợ, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt. Cũng là hơi biến. Một câu nói, lại có thể ép Kim Dương đi đánh một trận, biết rõ không có khả năng đánh thắng giao thủ. Đây cũng không phải là người bình thường có khả năng làm được a, cho dù là mang một cái long chủ người được đề cử danh hiệu. Phòng sau chính là một mảnh diễn võ trường đầy đủ hai cái vũ tông cảnh cường giả giao thủ. Mà nhất cấp võ tông Kim Dương cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, sạch sẽ gọn gàng thua ở sư dũng trên tay. Dù cho hắn đem tiên thiên thánh thể thánh giả bí pháp thánh giả thương pháp tất cả đều thi triển đến mức tận cùng cũng căn bản không có tác dụng gì. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Hơn nữa sư dũng bản thân cũng là yêu thánh sau ở trong yêu thú, huyết mạch cũng là cao quý vô cùng cường đại. Phảng phất là vì trả thù hoặc là nhục nhã Sở Thanh Vân. Sư dũng đánh bại Kim Dương sau cũng không gấp thu tay lại, mà là hung hăng đem Kim Dương giày vò, hành hạ lên đánh cho hắn không nhịn được tiếng kêu rên liên hồi. Đặc biệt thê thảm nhích nhác. Nhưng nó không có chú ý tới là Sở Thanh Vân đối với lần này lại căn bản cũng không có nổi giận, ngược lại là đầy hứng thú, nhìn đây hết thảy. Điều này làm cho một bên Ma Kiệt không khỏi trong cổ họng dầu dĩ giống một tiếng thầm mắng sư dũng là thằng ngu. Kim Dương rõ ràng cho thấy cùng Sở Thanh Vân có cừu oán. Sư dũng tên ngu xuẩn kia đánh thắng còn không thu tay lại, còn tại đằng kia giúp đỡ Sở Thanh Vân chỉnh lý Kim Dương quả thực ngu xuẩn thái quá. Ma Kiệt sai sử sư dũng đi khiêu chiến Sở Thanh Vân, một là muốn thăm dò thực lực của hắn, thứ hai cũng là muốn nhục nhã hắn một tí. Bản thân một tên thủ hạ, liền muốn Sở Thanh Vân tự mình kết quả đối phó, đây cũng không phải là cái gì tăng thể diện sự tình. Nhưng lại không nghĩ rằng, nhưng là bị Sở Thanh Vân cho, dễ dàng như vậy liền hóa giải, còn nhân tiện lợi dụng chúng nó, giáo huấn Kim Dương một trận. Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, việc này có thể vẫn chưa xong đây. Ma Kiệt âm thầm cắn răng, nhìn tiểu hồ ly ở Sở Thanh Vân trên vai, bộ kia rất thân mật hình dạng, trong lòng càng là trong lòng đố kỵ trọng trọng. Kim Dương bị đánh nửa tàn. Sư Dũng dương đắc ý, giống như thắng lợi một dạng đi trở về, còn đặc biệt khiêu khích xem Sở Thanh Vân một cái. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới ở đây kẻ khác. Xem ánh mắt nó, lại đều giống như xem kẻ đần độn một dạng. Ha ha, Sở công tử đúng là, không phải người bình thường a. Bất quá ta ngược lại cũng muốn, lãnh giáo một chút ngươi vị này, tân nhậm long chủ người được đề cử thực lực, nói vậy Sở công tử ngươi không có cự tuyệt nữa. Thái Dương thần điện vị kia thần tử, lúc này lại là đứng ra, bỗng nhiên cũng hướng Sở Thanh Vân khiêu chiến. Hơn nữa hắn vẫn là cấp 5 võ tông. Tất cả mọi người là ngẩn ra theo sau chính là phản ứng qua đến. Tiệc rượu không có tốt tiệc rượu. Vị này thần tử đại nhân nhất định là xem Sở Thanh Vân gần nhất ở tứ phương thành trong danh tiếng quá lớn. Sở dĩ muốn xuất thủ chèn ép một tí. Dù sao chuyến này tới đều không thiếu các phủ cao cấp nhất thiên kiêu cường giả đi tới chỗ nào, vậy cũng là vạn chúng chúc mục. Nhưng những ngày gần đây, Sở Thanh Vân trước Trảm Tề Sinh, lại đoạt đan hội quán quân, nghiễm nhiên là có gan, đem người khác đều đè xuống dáng vẻ. Sở dĩ đại dương phủ vị này thần tử, muốn trước lúc ly khai, xuất thủ chèn ép Sở Thanh Vân một tí. Cấp 5 võ tung. Sở Thanh Vân mày nhăn lại đến. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó phổ thông cấp 5 võ tung, chắc là vấn đề không lớn. Nhưng Thái Dương thần điện thần tử lại hiển nhiên không phải là cái gì thực lực một dạng cấp 5 võ tông. Nếu là không dùng tới một ít thủ đoạn đặc biệt, Sở Thanh Vân thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá, không đợi Sở Thanh Vân mở miệng đáp lại, một cái Thái Dương thần điện người, nhưng là vội vã chạy vào, ở tại bọn hắn thần tử bên lỗ tai cực nhanh khẽ thì thầm một phen. Có nguyên lực ngăn cách. Kẻ khác căn bản nghe không được. Nhưng Thái Dương thần điện thần tử, sau khi nghe xong, nhưng là khí sắc đột nhiên cả kinh, lộ ra nét mừng. Chư vị, chúng ta bỗng nhiên có chút việc gấp, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn liền dẫn người, rất mau rời đi, trước khi đi còn thâm ý sâu sắc, xem long đình những người đó một cái. Cái này khiến người khác đều là rất kỳ quái. Yến hội còn chưa bắt đầu, cái này người làm chủ liền đi trước rước. Rất nhanh, Phiếu Miêu Tông cũng là có một người vội vã chạy qua đến, cùng bọn họ tân nhậm thánh nữ Tô Như thì thầm một phen. Mà Tô Như cũng là biến sắc, lập tức dẫn người cáo từ rời khỏi. Lục tục, hắn thiết lực khắp nơi, cũng là đều có người tìm đến, trong tự nhiên cũng bao gồm Long Đình. Một cái nhị cấp võ tông đến Sở Thanh Vân bên cạnh, đối với hắn có chút cấp thiết, lại không nén được kinh hỉ nói ra. Có một khối vô chủ thanh long đồ ở Thiên Hương Phủ bị phát hiện tung tích. Bờ xuyệt trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482. Sáu địa phương quyết. Các phủ người đều là lục tục rời khỏi. Mà Sở Thanh Vân bọn họ ở nhận được tin tức sau cũng là không có gì do dự trực tiếp rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Trở lại trên đường, Huyết Hảo mở miệng hỏi. Kẻ khác cũng đều là rất nghi hoặc và hiếu kỳ, đưa ánh mắt tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Trước đó Long Đình người nọ chỉ là đem thanh long đồ sự tình nói cho Sở Thanh Vân một người. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng không có lừa gạt bọn họ, nghe nói có một khối thanh long đồ ở Thiên Hương Phủ bị người phát hiện tung tích. Thanh long đồ. Kim Dương, Huyết Hảo đều là thần sắc cả kinh, lập tức trong lòng liền hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy được một khối thanh long đồ liền có thể trở thành Long Đình trong địa vị rất cao long chủ người được đề cử. Lấy được 6 khối, vậy là có thể đi thử nghiệm thu lấy thanh long võ hồn, có cơ hội có thể có được siêu giai võ hồn cùng long chủ chi vị. Kim Dương cùng Huyết Hảo đều là ánh mắt lập lòe không định. Trong lòng yên lặng bắt đầu tính toán. Mà đối với những thứ này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng đều là để ở trong mắt. Nhưng hắn vẫn vậy, không có không quá để ý. Bởi vì hắn biết thanh long đồ tin tức cũng không chỉ là Long Đình người lấy được, cái kia chút siêu cấp thế lực cũng đều được tin tức. Như vậy, muốn có được nói đối thủ cạnh tranh tuyệt không chỉ có chỉ là Kim Dương cùng Huyết Hảo hai người. Càng không cần phải nói, nếu có tôn giả thánh giả xuất thủ, vậy căn bản không tới phiên bọn họ chen tay vào. Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực ở toàn bộ Trung Châu tin tức đều là vô cùng linh thông. Mà biết được đến một khối thanh long đồ sau, thế lực khắp nơi đều là toàn lực truy tra ra. Từng cái tin tức liên tiếp bị truyền vào tứ phương thành, bị Sở Thanh Vân chờ thế lực khắp nơi trong có chút địa vị người chỗ biết được. Ban đầu tin tức là lạc hậu rất nhiều. Số tháng trước thanh long đồ cũng đã ở Thiên Hương Phủ một chỗ thành nhỏ bị người cho nhận ra. Khắp nơi tranh đoạt. Đã đưa tới có mấy cái gia tộc loại nhỏ thế lực bị hủy diệt. Một cái hủy diệt gia tộc, gia chủ mang theo thanh long đồ đã thông qua không gian trận pháp chạy trốn tới Đông Hoàng Phủ đi. Đông Hoàng Phủ bên kia. Thế lực khắp nơi đều đang tiếp tục dò xét. Mà ở đan trì trong, khắp nơi siêu cấp thế lực một ít tôn giả còn lại là bị đan minh người cho mời được cùng nhau. Chư vị, ta đan minh đề nghị, lần này thanh long đồ sự tình, giao cho trẻ tuổi đi xử lý, thế nào? Đan minh tôn giả đi thẳng vào vấn đề. Nhưng đây cũng là để cho hắn thế lực khắp nơi các tôn giả đều là hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút lên. Quan tâm thanh long đồ cũng không chỉ là Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia trẻ tuổi một đại tinh anh cường giả. Trên thực tế, những thứ này thế lực khắp nơi các tôn giả cũng đều là vô cùng quan tâm chuyện lần này. Riêng là Long Đình những thứ kia các tôn giả cũng đều là hạ quyết tâm, lần này cần làm một trận lớn. Bọn họ tuyệt không nghĩ lại để cho khối này thanh long đồ rơi xuống hắn những thế lực kia trong tay. Bằng không đến lúc đó có lẽ lại sẽ lộng phải đặc biệt bị động. Đan Minh đề nghị như vậy, chẳng lẽ là trẻ tuổi trong ra cái gì không biết dùng người vật, có nắm chắc có thể đoạt đến thanh long đồ không thành. Đại Dương Phủ một vị tôn giả nói ra. Hừ, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, muốn nói trẻ tuổi cường giả, có lẽ Thái Dương thần điện thần tử mới là trong nổi bật người đi, đều đã tu luyện tới cấp 5 võ tông. Hơn nữa chúng ta có thể nói rõ, Đan Minh không tham dự chuyện lần này, chúng ta chỉ là đề nghị. Đan Minh một cách tôn giả nói ra. Mà lời nói này, nhưng là để cho khác thế lực các tôn giả đều là không khỏi có chút kinh ngạc lên. Ai? Các ngươi thật chẳng lẽ quên, lần trước ở Bắc vực chuyện phát sinh sao? Đan Minh một cái tôn giả thở dài nói ra. Tái trận hắn tôn giả ngẩn ra, cũng đều là biến phải im lặng. Lần trước ở Bắc vực cũng là bởi vì một khối thanh long đồ, dẫn chúng tuyển châu rất nhiều tôn giả đến Bắc vực chém giết. Thậm chí tự liền thánh giả đều có tham dự vào trong bóng tối xuất thủ tranh đấu không thôi. Trận chiến ấy chẳng những cho Bắc vực tạo thành tổn thất to lớn, lộng phải Đại Lương thành phủ cận một khu vực lớn thẳng đến bây giờ còn một mảnh hoang mạc chút nào vô sinh cơ. Hơn nữa cũng trực tiếp đưa tới Trung Châu nhiều tôn giả ngã xuống. Thậm chí tự liền Đan Minh một trong những cử đầu Đan Thánh Đan Huyền đều vì vậy mà bị người hạ độc thủ. Ngã xuống thất tung. Nhưng kết quả lại là khối kia thanh long đồ ai cũng không có đoạt đến triệt để biến mất ở Bắc vực. Tôn giả số lượng so với rộng lượng võ giả mà nói tuyệt đối là đặc biệt rất thư thớt. Dù cho mạnh như siêu cấp thế lực tổn thất tôn giả nói cũng sẽ cảm thấy đặc biệt không nỡ. Mà thánh giả vậy càng là võ đạo đỉnh phong cường giả, từng cái thánh giả ngã xuống đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Sở dĩ có ngàn năm trước Bắc vực lần kia sự kiện giáo huấn, bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Cuối cùng một đám tôn giả thương nghị lại mỗi cái báo lên các phe thánh giả sau làm ra quyết định. Lần này thanh long đồ vô luận cuối cùng ở nơi nào bị phát hiện cũng sao do khắp nơi siêu cấp thế lực trẻ tuổi đi giải quyết. Quyết định làm ra sau, mấy đại siêu cấp thế lực lập tức triển khai hành động. Đông Hoàng phủ bên kia đối các nơi không gian trận pháp đều nghiêm mật quản chế lên, tùy thời chuẩn bị tiến hành hạn chế. Mấy ngày sau, Đông Hoàng phủ bên kia truyền đến tin tức đã điều tra rõ, mang theo thanh long đồ trốn chết người nọ, ngồi hơn một tháng trước, khó phải mở ra một lần đi thông đông vực không gian trận pháp. Tính toán thời gian nói, hiện tại hẳn là đã tại đông vực, tứ phương tám vực một trong. Đông vực. Khi cuối cùng tin tức xác thật truyền vào tứ phương thành sau, rất nhiều người đều là lập tức hưng phấn sôi trào. Thế lực khắp nơi, rất nhiều người đều là lập tức chuẩn bị hướng gia tộc của chính mình thế lực truyền lại tin tức thỉnh cường giả xuất thủ đi tranh đoạt thanh long đồ. Trong tự nhiên cũng bao gồm Kim Dương. Nhưng không hề nghi ngờ là bọn họ liền tin tức cũng còn không có phát ra ngoài, liền bị các gia tôn giả ngăn cản. Trước đó quyết nghị rất nhanh công bố. Do Thiên Hương phủ Đan Minh đề nghị, Bắc Lương phủ Long Đình, Đông Hoàng phủ Cơ Gia, Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông, Đại Dương phủ Thái Dương thần điện, Lĩnh Nam phủ Yêu thần điện. Cái này ngũ đại siêu cấp thế lực đều đồng ý thông qua quyết nghị. Lần này đông vực thanh long đồ sự tình cửu đại siêu cấp thế lực ở ngoài người, bất luận kẻ nào không cho phép chen tay vào, cửu đại siêu cấp thế lực bên trong thiên tông cảnh ở trên cường giả cũng không cho chen tay vào. Như vậy, có thể cực đại hạ thấp, lần này tranh đoạt độ chấn động cùng với tạo thành phá hoại cùng tổn thất. Cái này nhất quyết nghị có thể nói là cực kỳ bá đạo. Nhưng có 6 địa phương siêu cấp thế lực thư xác nhận ủng hộ, toàn bộ tứ phương thành tụ tập nhiều như vậy Trung Châu thế lực khắp nơi người, đúng là không có một người dám nhắc tới ra bất kỳ gì nghị gì. Nhưng cái này nhất quyết nghị, đối Sở Thanh Vân mà nói, nhất định là chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Bởi vì hắn có khả năng dựa vào, chỉ có chính hắn, nhiều nhất tính lại ở trên Ú Vân. Sở dĩ chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được cướp đoạt một khối này thanh long đồ cơ hội. Bờ xuề trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1483. Ẩn khí quyết võ tung. Muốn đi đông vực. Vậy khẳng định lượn quanh không ra Đông Hoàng Phủ hoặc giả Đại Dương Phủ. Bởi vì chỉ có tại đây hai phủ mới có mấy cái đi thông đông vực không gian trận pháp. Mà sáu địa phương siêu cấp thế lực khi làm ra sau khi quyết định. Thái Dương Thần Điện cùng Bất Hủ Thần Triều Cơ Gia đều là lập tức liền phong tỏa ngăn cản mấy cái không gian trận pháp. Trừ phù hợp điều kiện mọi người bên ngoài, hắn bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sử dụng. Sáu đại siêu cấp thế lực liên thủ chẳng những có tuyên bố quyết nghị năng lực, hơn nữa còn có chấp hành cách này nhất quyết nghị năng lực. Như vậy, trừ phi thánh giả xuất thủ, phá toái hư không đem người trực tiếp đưa đến đông vực. Bằng không, cũng chỉ có siêu cấp thế lực người mới có thể đi tới đông vực tranh đoạt thanh long đồ. Hơn nữa coi như là thánh giả, cũng là sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến sáu đại siêu cấp thế lực quyết nghị. Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này đến từ siêu cấp thế lực nhân tông cảnh. Địa tông cảnh cường giả cũng là lấy được thông chi. Muốn đi đông vực tham gia lần này thanh long đồ tranh đoạt nói, sáng sớm ngày mai ở tứ phương thành cửa nam chỗ tập hợp thống nhất đi trước tứ phương thành phủ cận một tòa không gian trận pháp, sau đó đi vòng đông hoàng phủ, từ nơi đó tái đi tới bắc vực. Sở Thanh Vân chuẩn bị đi sao? Nhận được tin tức sau, U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng, gật đầu, đã có cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn đi giành giật một hồi. Đã có ba khối thanh long đồ, hắn cũng không muốn, mắt mở chừng chừng bỏ qua cái này khối thứ bốn. U Vân cũng là tự nhiên cười nói, được, ngươi đã muốn đi, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau, bằng vào chúng ta hai thực lực, vẫn có cơ hội, có khả năng đoạt lấy được khối kia thanh long đồ. Hai người bọn họ, tuy là cảnh giới võ đạo, cũng còn vẻn vẹn chỉ là tam cấp võ tông. Nhưng bọn hắn thực lực chân chính đi đối phó một dạng cấp 5 võ tông cũng đều là không có vấn đề gì. Như vậy thực lực cũng không tính quá yếu. Ban ngày qua đi, bóng đêm từ từ biến thành đen. Ngày thứ hai chính là xuất phát thời gian. Ban đêm, Sở Thanh Vân không có nghỉ ngơi mà là tại tiếp tục khổ luyện hồn đao, linh hồn bí pháp. Nếu là có thể ở đến đông vực trước đó, đem môn bí pháp này cho luyện thành, đó không thể nghi ngờ cũng là có thể tăng thêm vài phần cướp được thanh long đồ cơ hội. Mà liền bóng đêm quá nửa thời điểm, Sở Thanh Vân gian phòng cửa sổ bỗng nhiên vô thanh vô tức, theo một cái cứ điểm bắt đầu, hướng quanh thân thần tốc hóa tan lên. 10 giây đồng hồ không tới, toàn bộ cửa sổ cũng đã triệt để biến mất. Một bóng người màu đen, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phòng. Ước chừng 10 phút, Sở Thanh Vân đều không có thể phát hiện, phía trước mình vậy mà đứng một bóng người. Hắc hắc hắc. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, trường kiếm lấy ra trên thân ngũ ngục bí pháp cùng thiên long linh thể. Cũng là lập tức thúc giục động. Nhưng trước người hắn người nọ, nhưng là nhanh như tia chớp xuất thủ, một tay bắt hắn lại bả vai. Sở Thanh Vân tất cả lực lượng bị trong nháy mắt áp chế xuống. Tiểu tử đừng kích động, là ta. Đạo nhân ảnh kia thanh âm khàn khàn nói ra. Thanh âm có chút quen thuộc. Sở Thanh Vân hơi an định tâm thần trên dưới quan sát người nọ một lần. Người nọ cả người đều cái lồng ở một cái thư thái trong hắc bào, mặt đều bị mũ trùm ngăn che, chỉ có thể nhìn được mũ trùm xuống có hai đoàn tinh hào quang màu đỏ. Tuyển sát tôn giả. Sở Thanh Vân kinh ngạc. Hoàng Tuyển phủ thích khách liên minh thế nhưng không có ai đến tứ phương thành tới tham gia cái này Trung Châu Đan hội. Tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại phong quang, hoàn thành Long Đình Long chủ người được đề cử. Sở Thanh Vân bình tĩnh trở lại sau, tuyển sát tôn giả cũng vậy, buông ra cầm lấy bả vai hắn tay. Cái này hơn nửa đêm, tuyển sát tôn giả ngươi lẻn đến nơi đây, không phải là vì nói cho ta cái này đi. Sở Thanh Vân hoạt động một chút bả vai, lúc này ngược lại cũng không có quá mức kinh hoàng. Hắc hắc, Ta đương nhiên không có nhàm chán như vậy, ta đây chuyến thế nhưng chuyên môn tới cho ngươi đưa bảo vật. Ẩm khí quyết. Võ Tông Thiên. Tuyệt sát tôn giả vừa nói, lật tay lấy ra một chuỗi màu đen huyền ngọc ở Sở Thanh Vân phía trước hoàng đẳng. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là nhíu mày, cũng không có tùy tiện đưa tay đón. Hắn cũng không tin, giống như dùng sát tôn giả như vậy ra hỏa, sẽ tốt vụng như vậy, chuyên môn đưa cho hắn đưa ẩn khí quyết. Ẩn khí quyết Võ Tôn Thiên thật là tốt bảo bối, như vậy không biết tôn giả ngươi, muốn để cho ta làm cái gì đấy? Sở Thanh Vân hỏi. Không thể không nói, đối với cái này ẩn khí quyết Võ Tông Thiên, hắn vẫn là vô cùng động tâm. Có ít thứ, dùng qua, mới cũng biết tốt. Hơn nữa hắn gần đi tới đông vực, nếu là có thể làm được ẩn khí quyết Võ Tông Thiên, đó cũng là cực kỳ có lợi. Hắc hắc, ẩn khí quyết Võ Tông Thiên, là các ngươi người như vậy, vô luận như thế nào đều hối đoái không được. Chỉ có thích khách liên minh bồi dưỡng thành viên trung tâm mới có thể có cơ hội lấy được. Nhưng ta dùng sát tôn giả có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi xuất thủ. Giúp ta giết một người. Dùng sát tôn giả mũ trùm xuống, hai đoàn tinh hào quang màu đỏ tựa hồ là nhẹ nhàng nhảy động một cái. Ta giúp ngươi giết người giết ai? Sở Thanh Vân hỏi. Tuyển sát tôn giả xít lại gần một điểm, có chút nghiến răng nghiến lời nói ra. Kim Dương thằng nhãi con kia. Lần trước sự tình, tuyển sát tôn giả tuy là chạy ra Hắc Minh lao ngục, bị Hoàng Tuyền phủ ba vị sát thánh mang về. Nhưng bọn hắn nhưng là đem Thiên Long thành phân bộ bị quét món nợ này cho nhớ đến tuyển sát tôn giả trên thân. Phần này tai bay vạ gió, để cho tuyển sát tôn giả vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn mới ở giải quyết sau, liền để mắt tới Kim Dương, cái này mọi chuyện thủy làm tượng đất để tùy táng người. Kim gia bịa đặt, nói là thích khách liên minh người đi ám sát Kim Dương, còn hủy Thiên Long thành phân bộ, hủy diệt sở hữu chứng cứ, hại phải lão tử đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, vậy ta thì làm giòn như bọn họ ý, làm Kim Dương thằng nhãi con kia. Tuyển sát tôn giả phẫn hận nói ra. Hắn từ trước đến nay tính tình quai lệ, sở dĩ cũng căn bản mặc kệ Kim Dương là không phải là cái gì hậu bối tiểu bối. Chọc giận hắn, vậy liền đáng chết. Kim Dương chọc giận ngươi, ngươi trực tiếp giết hắn chính là, hà tất làm điều thừa còn tới tìm ta xuất thủ. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, lão tử đã vào qua một lần Hắc Minh lao ngục, không muốn lại vào lần thứ hai. Một câu nói. Ngươi đến làm hay không làm? Tuyển sát tôn giả hừ lạnh nói ra. Làm, đương nhiên làm. Kim Dương sao, ta cũng đã sớm muốn đem hắn giải quyết rớt. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua một chút màu sắc hài hòa. Nhưng hắn lập tức còn nói thêm. Bất quá ta còn có một điều kiện. Cái này ẩn khí quyết Võ Tôn Thiên, không chỉ ta muốn tu luyện, còn có một người khác cũng muốn tu luyện. Hắn nói tự nhiên là U Vân. Tuyển sát tôn giả những mày, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, có thể, nhưng chỉ có hai người, không thể nhiều hơn nữa. Ẩn khí quyết truyền đi kết quả ngươi cũng biết, cái này ẩn khí quyết Võ Tôn Thiên, là liên minh cơ mật trọng yếu, ngươi nếu là dám truyền ra, Long Đình cũng không giữ được ngươi, ta đều phải xui xẻo theo. Tuyển sát tôn giả vừa nói, đem này chuỗi ngọc phiến ném cho Sở Thanh Vân. Tuyển sát tôn giả, ngươi sẽ không sợ, ta lấy ngươi ẩn khí quyết, cũng không giúp ngươi làm việc. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Mà tuyển sát tôn giả, nhưng là u ám cười, nói ra. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta đến một bộ kia, ngươi không muốn lấy sau bị một cái sát đạo tôn giả dây dưa, vậy đàng hoàng, đi cho ta làm thịt Kim Dương. Đang nói còn không rơi xuống, tuyển sát tôn giả thân hình cũng đã ở trong phòng biến mất. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không khỏi, cảm giác trên thân từng đợt áp hàn. Tuyển sát tôn giả có thể làm được, né qua Long Đình mười mấy tôn giả hiểu biết, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong phòng của hắn. Bị một người như vậy dây dưa, dù cho tuyển sát tôn giả không dám thật giết hắn, có lẽ mỗi ngày cũng sẽ như là ác mộng một dạng ăn ngủ không yên. Bờ xuề trái sờ. anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Đi tới Đông Vực. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền cùng U Vân cùng nhau đi tứ phương thành Nam Thành Môn chỗ. Mà ở chỗ này cũng đã tụ tập không ít chuẩn bị đi tới Đông Vực đi tranh đoạt Thanh Long đầu người. Sở Thanh Vân, hừ, ngươi thật đúng là dám đến. Nhìn thấy Sở Thanh Vân kim dương khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc Ma Kiệt, một đôi tím đậm con mắt, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân thì cũng là toát ra nhẹ nhẹ tà khí. Tiểu tử đi Đông Vực, có thể sẽ không có người sẽ cố kỵ thân phận gì, đến lúc đó thế nhưng gặp người chết. Ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là còn lấy cười nhạt, đến lúc đó liền, xem ai sẽ chết đi. Kim Dương cùng Ma Kiệt muốn lấy sinh tử tới dọa Sở Thanh Vân, điều này hiển nhiên là cái rất buồn cười sự tình. Sở Thanh Vân theo bước trên võ đạo tới nay, theo Bắc Vực đến Trung Châu, chỗ trải qua sinh tử, thế nhưng so với bọn hắn những thứ này, ở Trung Châu từ nhỏ bị thế lực khắp nơi bảo vệ ra hỏa, phải nhiều không biết bao nhiêu. Cơ Hiền, Nam Cung Nguyệt cùng Đông Hoàng Phủ mấy người cùng nhau, rất nhanh cũng là đi tới nơi này. Sở huynh còn chưa kịp chúc mừng ngươi đoạt được Trung Châu Đan Hội quán quân đây. Cơ Hiền đi nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Hoàng tử điện hạ khách khí, các ngươi nhị vị, lần này cũng muốn đi Đông Vực. Trong tộc có lệnh để cho ta dẫn người đi Đông Vực, cần phải cướp đoạt khối kia Thanh Long đồ. Sở huynh, lần này xem ra là không thể sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cơ Hiền vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Đông Hoàng Phủ cùng Long Đình, nguyên bản quan hệ vẫn tính là không sai. Nhưng từ lúc Kim Dương giết bọn hắn thất hoàng tử sau, chính là có chút trở mặt. Lần này phái Cơ Hiền đi Đông Vực, xem có lẽ cũng là muốn đoạt lấy Thanh Long đồ, đắn đo Long Đình một tí. Phiếu Miêu Tông Tô như đám người, còn có Thái Dương Thần Điện Thần Tử đám người, cũng đều là lần lượt chạy tới. Ít ngày trước lần kia yến hội đi người, lúc này cũng trên cơ bản, hầu như đều đến nơi đây. Chỉ có Độc Cô Ngạo, Mặc Dính bởi vì Đan Minh lần này không chuẩn bị tham gia, sở dĩ cũng không có tới trước. Tiểu Hồ Ly cũng không xuất hiện, chắc là Liễu bà lo lắng, không muốn thả nó đi Đông Vực. Không bao lâu, các thế lực lớn một ít tôn giả cũng là rất mau ra hiện, mỗi cái mang theo mình phe thế lực người, hướng về khoảng cách tứ phương thành gần nhất một chỗ không gian trận pháp thần tốc chạy tới. Tôn giả tốc độ cực nhanh. Bọn họ vẻn vẹn mấy giờ liền chạy tới tứ phương thành phủ cận, một tòa quy mô rất thành trì lớn. Mà trong thành trì không gian trận pháp chỗ ấy cũng là sớm đã nhận được thông chi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Long Đình, Phiếu Miêu Tông, Bất Hủ Thần Triều, Yêu Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện, năm phe thế lực cộng lại, kể cả đi theo tôn giả ở bên trong, tổng cộng cũng mới chỉ có 60-70 người, liền 100 người cũng chưa tới. Cái này xa xa không có đạt đến, dưới bình thường tình huống có khả năng mở ra không gian trận pháp nhân số. Nhưng lúc này lại căn bản không có ai quản nhiều như vậy. Mọi người hạ xuống sau, liền trực tiếp leo lên một chiếc phi chu, lập tức mở ra trận pháp, xuyên qua không gian, hướng Đông Hoàng Phủ chạy đi. Một trận kịch liệt rung động sau, phi chu vào nhập hư không, từ từ ổn định lại. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là ở vắng vẻ phi chu trong tìm hai cái tương liên gian phòng. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là trước tiên đem ẩn khí quyết võ tông thiên giao cho U Vân, để cho nàng đi trước tu luyện. Thấy ẩn khí quyết võ tông thiên, U Vân tự nhiên cũng là rất kinh ngạc. Thứ này, nàng đang đột phá vũ tông cảnh sau, nhưng là muốn rất nhiều phương pháp, đều không có thể lấy được tay. Nàng mặc dù tại trốn chết trong quá trình ở thích khách liên minh trong đợi qua thời gian rất lâu, Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là bình thường cách ở trong liên minh đăng ký, chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài, tính là một loại làm công tính chất. Mà ẩn khí quyết cái này một thần kỳ bí pháp, đến võ tông thiên cũng đã bắt đầu, không được lại cung cấp cho thành viên vòng ngoài. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có dấu riêng, đem cùng dược sát tôn giả giao dịch, nói thẳng một lần. Điều này làm cho U Vân cũng vậy, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. U Vân rời khỏi, đi bên cạnh tu luyện ẩn khí quyết, theo Thiên Hương Phủ đến Đông Hoàng Phủ, coi như đi không gian thông đạo, cũng muốn một hai tháng, sở dĩ bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Tiếp tục bắt đầu tu luyện hắn, hồn đao, linh hồn bí pháp. Thời gian ở nơi này trong trầm tĩnh từ từ đi qua. Hơn một tháng thời gian, lặng yên mà qua. Kèm theo một trận run rẩy dữ dội, Phi Chu lại một lần nữa xuyên qua không gian trận pháp theo trong hư không đi ra. Nhưng lúc này bọn họ cũng đã là thân ở tại ướp xa vạn dặm bên ngoài Đông Hoàng Phủ. Xuống Phi Chu sau, không có chờ một lát. Liền có rất nhiều người, nhanh chóng chạy qua đến. Mà trong những người này, có chút Sở Thanh Vân còn cảm giác có chút quen mặt, chắc là Bắc Lương Phủ Long Đình người, Nguyên Long Điện Lục Giao, lúc này cũng đang trong một đường chạy vội tới Kim Dương bên cạnh. Đúng là Sở Thanh Vân cùng U Vân nhìn nhau, ánh mắt đều biến phải hơi có chút ngưng trọng. Lần này cần đi vào Đông Vực cũng không chỉ là bọn họ ở tứ phương thành số ít mấy chục người. Thế lực khắp nơi cũng đều có nhiều người hơn muốn đi trước Đông Vực đi tranh đoạt Thanh Long Đồ. Mà đây cũng là Kim Dương chính là nhất cấp võ tông. Cũng dám chạy đi Đông Vực khí cùng nguyên nhân. Kim Dương, Lục Giao đều là xuất thân từ Bắc Lương Phủ Thánh Giả Môn Phiệt. Gia tộc bọn họ trong bản thân liền có không ít người đều có thể Long Đình trong tự nhiên cũng sẽ có một ít là ở vào địa tông cảnh. Hơn nữa lấy gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng cũng không có thiếu Long Đình người sẽ đầu nhập vào cho bọn hắn. Sở dĩ bọn họ thực lực bản thân có lẽ ở vũ tông cảnh trong tạm thời vẫn còn không tính là mạnh bao nhiêu, không có chân chính lớn lên. Nhưng bọn hắn thế lực nhưng là không thể khinh thường. Mà điểm này cũng vừa vặn đúng là Sở Thanh Vân thế yếu chỗ. Hắn cũng không có gì có thể ỷ lại cường đại gia tộc hoặc giả thế lực trở thành Long chủ người được đề cử thời gian lại rất ngắn. Sở dĩ bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn cùng U Vân. Nhân số không ít nhưng lục cấp võ tông cũng vẫn chỉ là rất ít số, không cần quá lo lắng, vẫn có cơ hội. U Vân ở bên cạnh nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy. Yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại ngoài sáng ở trên thực lực mới có thể đối phó những thứ kia không quá cường cấp 5 võ tông. Nhưng đến Đông Vực chân chính đối mặt cuộc chiến sinh tử thời điểm hắn thi triển một ít thủ đoạn cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Sở dĩ đến lúc đó nếu ai thật sự cho rằng hắn vẹn vẹn chỉ là tam cấp võ tông chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt. Theo Đông Hoàng Phủ không gian này trận pháp, lại xuất phát nói, sẽ trực tiếp đến Đông Vực. Sở dĩ thế lực khắp nơi tôn giả cũng chỉ đưa tới đây. Dựa theo 6 địa phương siêu cấp thế lực quyết nghị, bọn họ cũng sẽ không chân chính đạt được ở trên Đông Vực. Mà Sở Thanh Vân bọn họ mấy trăm người cũng là bị chia làm 2 tốp, leo lên 2 cái phi trụ. Không gian trận pháp lại lần nữa mở ra. Mà 2 cái phi chu cũng là lần lượt lái vào trong trận pháp, tại trong hư không cấp tốc đi xuyên, hướng về xa viễn Đông Vực chạy tới. Bờ xuyệt trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485. Có chút quen thuộc. Phi trụ trọng. Sở Thanh Vân chính ở bên trong phòng tập trung tinh thần, nhắm mắt lại tu luyện, hồn đao, linh hồn bí pháp. Mà hắn cửa phòng, nhưng là bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra, U Vân nhẹ bay đi tới. Sở Thanh Vân khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, tâm niệm vừa động, một đoàn linh hồn chi lực theo hắn trong mi tâm tuôn ra. Vô hình vô tướng linh hồn chi lực, nhìn không thấy cũng sờ không được. Nhưng ở Sở Thanh Vân, lấy hồn đao bí pháp dưới sự khống chế, đúng là ngưng tụ thành một thanh vô hình tiểu đao. Hồn đao chợt lóe lên, trong nháy mắt nhập vào U Vân trong ấp. U Vân không nhịn được thân hình thoát một cái, cảm giác trong ấp có từng đợt cảm giác hôn mê. Cảm giác hôn mê vẹn vẹn kéo dài chốc lát. Phục hồi tinh thần lại sau, U Vân liền thấy Sở Thanh Vân chính mặt tươi cười nhìn nàng. Sở Thanh Vân, lòng độc ác a, bí pháp luyện thành, liền trực tiếp lấy trước ta khai đao. U Vân quệt mồm đi tới. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Còn không có chân chính luyện thành, chỉ là ngưng tụ thành một cái sơ hình, ngươi nếu như tập trung tinh lực có đề phòng căn bản liền mê muội cũng sẽ không mê muội. Sở Thanh Vân vừa nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhân loại cùng yêu thú thân thể đối linh hồn chi lực ngăn cách thật sự là quá cường đại. Hồn đao tuy là còn không có chân chính hoàn thành, nhưng nếu là chém ở luyện đan sư ngoại phóng linh hồn chi lực ở trên, chỉ sợ cũng có thể tạo thành nhất định bị thương. Nhưng có thân thể ngăn cách, liền chỉ có thể tạo thành một điểm hơi cảm giác hôn mê mà thôi. U Vân ẩn khí quyết đã hoàn toàn luyện thành, sở dĩ liền đem bí pháp còn cho Sở Thanh Vân. Hồn đao bí pháp không vẹn vẹn là có thể ngưng tụ lại một bả hồn đao. Tu luyện không biết lúc nào là một đầu, hay là trước đem ẩn khí quyết cho tu luyện, hơn nữa kia kiện thánh vật cũng là thời điểm cho dùng hết, không biết có thể hay không để cho ta võ thể đề thăng tới hậu thiên thánh thể. Cầm này chuối màu đen huyền ngọc. Sở Thanh Vân chuẩn bị trước tiên đem cái này ẩn khí quyết cho tu luyện. Cái môn này thực dụng bí pháp, đến đông vực sau khẳng định cũng có thể có tác dụng lớn. Ẩm khí quyết tu luyện, độ khó cũng không lớn. Có trước đây kinh nghiệm, Sở Thanh Vân vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày không đến lúc đó ở giữa, liền luyện thành cách này ẩm khí quyết võ tông thiên. Ẩm khí quyết. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân thi triển ra ẩm khí quyết, nhất thời trên người hắn chỗ có khí tức đều biến mất hết không thấy. Đúng là, võ tông thiên ẩm khí quyết là có thể rất triệt để thu liếm lại vũ tông cảnh khí tức. Sở Thanh Vân gật đầu. Trước hắn cũng đã nếm thử sử dụng võ hoàng thiên ẩn khí quyết đến thu liếm trên thân khí tức. Làm như vậy nói, tuy là cũng có chút hiệu quả, nhưng khí tức thu liếm cũng không triệt để, cũng không có gì quá lớn thực dụng tính. Mà tu luyện tới võ tông thiên ẩn khí quyết, hiển nhiên cũng rất không giống nhau. Bí pháp tu luyện hoàn thành, Sở Thanh Vân cũng là không có gì do dự. Trực tiếp nguyên lực bay vọt, đem ngọc phiến toàn bộ chấn vỡ. Bí pháp này là tuyệt đối không thể truyền đi. Cho nên vẫn là trực tiếp hủy diệt, 100 tốt. Ẩm khí quyết tu luyện hoàn thành, vậy kế tiếp chính là kia kiện thánh vật. Sở Thanh Vân trước lấy nguyên lực ở bên trong phòng ngăn cách nhất tầng, sau đó mới lấy ra non nửa cổ bát giai yêu thú hài cốt. Này là hài cốt đặc biệt tàn phá, thậm chí đều đã hoàn toàn nhìn không ra đến là dạng gì yêu thú, chỉ có một ít xương, khô héo vàng ố, miễn cưỡng nối liền cùng một chỗ. Mỗi một cái xương ở trên đều có một đạo đạo tỉ mỉ quang liền, như là đem nó khóa một dạng. Đây chính là đan trì thánh giả, ở lấy ra cái này thánh vật thì thiết lập hạ phong ấn. Lực thôn phệ. Một đạo lực thôn phệ theo Sở Thanh Vân tay trên tuôn ra, bọc lại trong một cây nhỏ lại xương. Lực thôn phệ bạo phát. Thánh giả thiết lập hạ phong ấm, cũng không có quá lớn sức chống cự, trực tiếp liền vỡ nát rớt. Cái này phong ấm thủ pháp là phi thường tinh diệu. Nhưng lực lượng tuyệt đối, nhưng cũng không là rất cường. Điều này hiển nhiên là vì phòng ngừa xuất hiện, Sở Thanh Vân cầm thánh vật. Lại không phá nổi phong ấm tình huống lúc túng. Lực thôn phệ thực sự tiếp xúc xương kia. Sở Thanh Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, nhận thấy được từng cổ một cực kỳ sức mạnh cường hãn bị lực thôn phệ theo khô vàng xương tùy cấp lấy ra. Bạch sắc lạnh lẽo lực lượng theo lực thôn phệ thần tốc tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Mà thôn phệ võ hồn xoay tròn ở giữa cũng là đem thần tốc luyện hóa. Một giờ không tới, giá can cốt đầu, liền ở lực thôn phệ hấp thu xuống trở thành một đống phế thải. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải còn lại là nhiều hơn đến một đoàn đã bị luyện hóa tốt màu trắng bệt lực lượng. Đây chính là thánh vật lực lượng. Cái này điểm lực lượng khẳng định không đủ để cho võ thể tiến hóa, lại tiếp tục thôn phệ. Tâm niệm vừa động, nhiều lực thôn phệ tuôn ra, ôm trọn đến bộ kia hài cốt ở trên. Bắt đầu thần tốc thôn phệ. Từng đạo màu trắng bệt lực lượng liên tiếp chảy vào thôn phệ võ hồn trong. Mà thôn phệ võ hồn bên cạnh đoàn kia màu trắng bệt lực lượng cũng là liên tiếp tăng thêm tăng trưởng. Tốn hao trọn một ngày thời gian, Sở Thanh Vân rốt cục đem cái này non nửa cụ hài cốt cho triệt để thôn phệ hết sạch. Phía dưới chính là lợi dụng lực lượng này đem Thiên Long linh thể đẩy về phía Thiên Long thánh thể. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng. Đoàn kia màu trắng bệt lực lượng ở dưới sự khống chế chia làm 9 cỗ theo trong cơ thể cửu đại kinh mạch chảy tới các vị trí cơ thể bị các nơi gân cốt bắp thịt dựa theo trình tự hút thu. Thu nhận tinh này tinh khiết lực lượng cường đại, Sở Thanh Vân linh thể chính từng bước hướng thánh thể thay đổi. Nhưng khi cuối cùng một luồng lực lượng bị thân thể một chỗ kinh mạch thu nhận sau, hắn nhưng là không nhịn được lắc đầu. Muốn đề thăng tới hậu thiên thánh thể quả nhiên vẫn là không dễ dàng như vậy. Linh thể đến thánh thể. Đây là một cái biến chất. Cần lực lượng hiển nhiên không phải một tổn hại nghiêm trọng như vậy bát giai yêu thú hài cốt là có thể thỏa mãn. Hướng hậu thiên thánh thể tiến hóa đã tiến triển đại khái một nửa, nếu là có thể lấy được một cái tiên thiên thánh thể linh căn. Sở Thanh Vân nghĩ đến Kim Dương. Người bình thường không dám đơn giản luyện hóa linh thể thánh thể linh căn, đó là bởi vì sợ bị người phát hiện. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hắn coi như là luyện hóa hết Kim Dương thánh thể linh căn, võ thể cũng sẽ là hậu thiên Thiên Long thánh thể, mà sẽ không biến thành Kim Dương Đại Nhật Liệt Dương thánh thể. Ẩm khí quyết tu luyện hoàn thành. Thánh vật cũng đã luyện hóa xong tất. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền tiếp tục tính tâm ngưng thần, tu luyện hắn, hồn đao, bí pháp. Thời gian lặng yên mà qua. Ở đoán chừng còn có 2-3 ngày, sẽ đến đông vực thời điểm Sở Thanh Vân dừng lại tu luyện. Tu luyện linh hồn bí pháp sẽ cực đại tiêu hao linh hồn chi lực. Khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Chỗ lấy cuối cùng 2-3 ngày, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục điều chỉnh một chút trạng thái. Vì đông vực hành trình chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chuẩn bị đi tìm U Vân. Nhưng mở cửa phòng sau, nhưng là thấy có một có chút thân ảnh kiều tiểu sau lưng hắn thần tốc đi ra. Thân ảnh ấy có chút quen thuộc. Xuyệt bài. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1486. Thiên môn. Đứng lại. Sở Thanh Vân mở miệng, gọi lại người nọ. Mà người nọ bả vai hơi dựng ngược lên, đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhưng khi nàng xoay người lại sau, Sở Thanh Vân trên mặt, nhưng là lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Dĩ nhiên là mặt dính. Hắc hắc hắc hắc. Mặc Dính nhìn Sở Thanh Vân, hắc hắc cười không ngừng. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không còn gì để nói. Hắn chính là biết, Đan Minh lần này là cũng không có chuẩn bị, muốn chen tay vào đông vực Thanh Long đồ sự tình. Sở dĩ nha đầu kia, không cần hỏi cũng biết, nhất định là gạt kẻ khác, vụng trộm hỗn tới nơi này. Ngươi cùng tới nơi này, muốn làm gì? Sở Thanh Vân hỏi. Mặc Dính đầu vừa nhấc, nói ra. Đương nhiên là muốn đi tranh đoạt Thanh Long Đồ, Đan Minh không nhúc tay vào, không có nghĩa là ta lại không thể đi. Sở Thanh Vân lộ ra một bức quả thế hình dạng. Nếu là muốn đi tranh đoạt Thanh Long Đồ, vậy ngươi hiện tại chạy đến nơi này của ta làm gì? Sở Thanh Vân nói ra. Mặc Dính thần sắc đọng lại, ta. Ta cũng không có tới tìm ngươi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Đi ngang qua. Sở Thanh Vân cười cười, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo từ trước. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng U Vân bên kia đi qua. Nhưng mặt dính nhưng là cấp, lập tức bước nhanh theo sau, Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, chúng ta nói như thế nào, cũng là quen biết một hồi, kiếm các trong cũng là cùng nhau tu luyện qua, bất quá ta đại nhân có đại lượng, lần này liền không cùng người so đo, xem các ngươi cũng liền hai người, thế đơn lực cô, ta liền thuận tiện, trước hợp tác với các ngươi một cách tốt. Mặc dính vừa nói, vừa cùng chặt Sở Thanh Vân. Mà nghe được nàng nói, Sở Thanh Vân nhưng là không nhịn được lắc đầu. Nha đầu kia, nhất định là nhất thời kích động, mới giả mạo phi chu, muốn đi đông vực tham gia náo nhiệt tranh đoạt thanh long đồ. Nhưng ở Đông Hoàng Phủ thời điểm, nàng nhìn thấy thế lực khắp nơi, vừa đưa ra mấy trăm người, lại không có một đan minh người. Nhất định là bị hù dọa, cho nên mới phải chạy đến tìm hắn. Bất quá, lấy mặt dính cái loại này tranh cường háo thắng, lại có chút tùy hứng tính tình, nhất định là sẽ không thừa nhận. Cho nên mới phải nói lời nói kia. Sở Thanh Vân cũng không vạch trần nàng, để nàng như thế đi theo, miễn cho nàng lại dỗi chạy nữa rớt. Tại đây trên phi chu, mặt dính có thể không biết kẻ khác. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng vậy, không nhịn được có chút thầm kinh hãi. Bởi vì đoạn thời gian này không thấy, mặt dính vậy mà cũng giống như bọn họ đột phá đến tam cấp võ tông. Phần này tư chất tu luyện, xác định không hổ là, có thể bị gọi là mặt tộc thiên tài siêu cấp. Kêu lên Ú Vân, ba người ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài trên phi chu đi một vòng, xem xét cảnh sắc. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đem mặt dính ý đồ đến, cùng U Vân giải thích nói một lần. U Vân cười cười, đổ cũng không nói gì. Mặt dính là tam cấp võ tung, lại là mặt tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài. Thực lực nhất định là tuyệt không yếu. Có nàng cùng nhau nói, lần này cướp đoạt thanh long đồ cơ hội, cũng là có thể hơi tăng thêm một ít. Còn như nàng cũng muốn tranh đoạt thanh long đồ, cái này nhất niệm đầu có lẽ ở Đông Hoàng Phủ thời điểm cũng đã bị sơ trở lại. Dù sao chỉ là một 16-17 tuổi tiểu cô nương, lại một mực đời ở mặt tộc không có đã đi ra ngoài, ở đâu trải qua như vậy sự tình. Ba ngày, rất bình tĩnh đi qua. Đông vực một tòa duy nhất không gian trận pháp, trưởng khống ở Đông vực, một cái tên là Thiên Môn thế lực trong tay. Cái này một thế lực là thuộc về nhân loại thế lực, cùng thì cũng là chúa tể toàn bộ Đông vực tối cường thế lực. Tin tức sớm đã sớm truyền tới Đông vực. Sở dĩ ngày này Thiên Môn nhiều vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh đều tại không gian trận pháp nơi này chờ. Mà không gian trận pháp cũng là đã sớm mở ra. Giữa không trung, không gian trận pháp xé rách đi ra cử đại không gian chỗ trống. Bỗng nhiên tạo nên một lăn tăn rung động. Một chiếc thật lớn phi chu kịch liệt rung động theo chỗ trống trong chậm rãi lái ra đến. Đến Thiên Môn mọi người, từ vũ tông cảnh môn chủ cho tới một ít vũ vương cảnh, võ linh cảnh đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, trong lòng không nhịn được kích động vô cùng cùng hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết, lần này tới đều là Trung Châu cửu phủ, các đại siêu cấp thế lực cường giả. Hai chiếc phi chu liên tiếp lái ra, bang bang hai tiếng đáp xuống không gian trận pháp trước quảng trường khổng lồ ở trên. Dừng hẳn sau, bên trong các thế lực lớn người, lập tức tất cả đều từ bên trong bay ra ngoài, huyền phù ở trên quảng trường địa phương. Chuyện này, tốt, tốt nhiều người, hơn nữa tất cả đều đứng lơ lửng trên không, tất cả đều là vũ tông cảnh cường giả. Trời ạ, vậy mà đến mấy trăm cái vũ tông cảnh. Bọn họ trong những người này, thật nhiều năm người tuổi trẻ a, là cái này. Đến từ Trung Châu thiên tài siêu cấp sao? Thiên Môn người, bao gồm bọn họ môn chủ ở bên trong, đều là chấn động. Mấy trăm cái vũ tông cảnh. Coi như toàn bộ Đông vực, sở hữu cường giả chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng căn bản đánh không lại. Bọn họ tâm tình lúc này, liền tương tự với Sở Thanh Vân bọn họ Thánh Cực Tông đệ tử thấy Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người đi Bắc vực thì tâm tình đều là chấn động thêm cảm khái. Phục hồi tinh thần lại sau. Thiên môn hơn 20 cái vũ tông cảnh cũng là ở tại bọn hắn môn chủ dưới sự hướng dẫn bay lên, nghênh đón. Nhưng bọn hắn vừa mới đồng thân trên quảng trường địa phương chính là đột nhiên bạo phát lên một cổ cực kỳ hung ác khí tức. Cổ hơi thở này để cho thiên môn ba cái thiên tông cảnh cường giả đều là không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi hoảng sợ. Là Ma Kiệt. Lúc này, Ma Kiệt lăng không đứng ở giữa không trung, mang theo mấy chục lính nam phủ yêu thú cấp 6, dĩ nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân ba người. Nó liếm liếm răng nanh. Toàn thân sát khí đằng đằng, Sở Thanh Vân còn nhớ được trước khi tới ta nói rồi cái gì không, đến đông vực, nhưng là sẽ người chết, hiện tại ngươi tựu là cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không dùng. Một đám yêu thú đều là khí tức hung tàn, một bộ muốn ăn thịt người hình dạng. Điều này làm cho chung quanh kẻ khác đều là đều thối lui cho bọn hắn song phương lưu đủ không gian. Vừa tới đông vực tình huống đều còn không có thăm dò, ai cũng không muốn lúc này liền bắt đầu, vô duyên vô cớ đánh đập tàn nhẫn. Kim Dương, Tô Như đám người thậm chí mặt trời lặn thần điện cả đám đều là nhìn có chút hả hê cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Bị bầy yêu thú này, ngay từ đầu liền cho trực tiếp để mắt tới, Sở Thanh Vân coi như là xui xẻo, có lẽ sẽ bị trực tiếp giết chết. Cơ Hiền cau mày một cái, nhưng ở bên cạnh hai người khuyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ có nhiệm vụ trên người, này thì cũng là không được, tùy tiện cùng Ma Kiệt bọn họ đồng thủ khai chiến. Dù sao, có một lục giai trung đẳng ma văn hắc hổ dẫn đội, yêu thần điện chuyến này thực lực thế nhưng không hề kém. Ba cái tam cấp võ tông đối mặt một đám hung ác yêu thú, Sở Thanh Vân bọn họ nhìn qua hiển nhiên là cực điểm hoàn cảnh xấu. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có bất kỳ bối rối. Muốn cho ta cầu xin tha thứ, chỉ ngươi cũng xứng. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Đồng thời, hắn là như vậy nguyên lực truyền âm cho bên cạnh U Vân cùng Mặc Dính, làm cho các nàng chuẩn bị rút lui. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1487. Chói buộc. Hừ, chờ đem ngươi cho ăn được trong bụng, ngươi cũng biết ta đến xứng hay không. Ma Kiệt hừ lạnh. Nó bên cạnh, một đám yêu thú cấp 6 cũng đều là đều động, chuẩn bị xuất thủ vây công. Hồn đao. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, ra tay trước. Hai cổ linh hồn chi lực, ngưng tụ thành hai cây vô hình vô tướng hồn đao thẳng đến Ma Kiệt cùng Sư Dũng đi. Đồng thời, lòng bàn tay hắn một phen, lấy ra một cái ống ánh trong suốt, nhìn qua đặc biệt tinh mỹ trận đài. Huyền xương trận. Nhiều nguyên lực rót vào trận đài trong nháy mắt bị khởi động. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ hàn băng lực tuôn ra, ngưng tụ thành một cái vài trăm thước lớn hàn băng cự mãng thẳng đến bầy yêu thú kia đi. Đi. Vận dụng hồn đao cùng huyền xương trận sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, ngay lập tức sẽ cùng U Vân, Mặc Dính cùng nhau, hóa thành ba đạo lưu quang, như sao rơi chạy về phía phương xa, trong chớp mắt liền biến mất. Ma Kiệt cùng Sư Dũng không có chút nào tránh né, bị hai cây hồn đao trực tiếp nhập vào đầu, rơi vào mê muội. Mà hắn yêu thú cũng là bị huyền xương trận lực lượng ngưng tụ thành hàn băng cử mãng cho dây dưa. Huyền xương trận một trận này pháp theo mặt tộc người từng nói triệt để thúc dục động, có khả năng uy hiếp được thiên tông cảnh cường giả. Sở Thanh Vân lúc này lấy tam cấp võ tông nguyên lực thôi động, muốn ngăn trở những thứ này yêu thú chốc lát, vẫn là làm được. Ma Kiệt dẫn đầu thanh tỉnh. Nhìn chỗ cực xa ba cái chấm đen, một mặt hổ mặt, không khỏi trong nháy mắt biến có thể so u ám. Một đám phế vật. Tức giận mắng một tiếng, Ma Kiệt đột nhiên xuất thủ, hổ trên vuốt hắc mang bắt đầu khởi động, một chảo đem hàn băng cử mãng đánh thành hai đoạn. Đuổi theo cho ta. Lần này ở đông vực, ta nhất định phải ăn sống nuốt tươi cái kia đáng chết tiểu tử. Ma Kiệt gào thét, dẫn đầu bộc phát ra cấp tốc, hướng Sở Thanh Vân ba người đuổi theo. Hắn hơn 30 yêu thú, cũng là cùng vừa mới thanh tỉnh Sư Dũng cùng nhau thần tốc theo sau. Một lũ yêu thú, cũng là một hai hô hấp thời gian sau, liền triệt để biến mất. Lính Nam phủ yêu thú quả nhiên là quá ngu a, cũng dám trực tiếp động thủ, không có chút nào chú ý đến đại cục. Hừ, nói không định nhân ra chính là đặc biệt tới giết Sở Thanh Vân, lại nói truy sát ba cái tam cấp võ tông mà thôi, có thể muốn bao lâu thời gian lục giai trung đẳng ma văn hắc hổ, cũng không phải là tề sinh có khả năng đánh đồng. Hắc hắc, Sở Thanh Vân chết vừa lúc, vậy chúng ta lần này thì có hai tờ thanh long đồ có thể đoạt. Vẫn là chính sự quan trọng đi. Ở đây những người này đều là thấy Sở Thanh Vân ba người bọn hắn khẳng định chạy không khỏi ma kiệt chúng nó truy sát. Thái Dương thần điện vị kia thần tử cũng là lắc đầu. Tựa hồ là có chút tiếc nuối, không có thể có cơ hội tự mình đánh bại Sở Thanh Vân. Trung Châu cả đám đều là bay về phía thiên môn bên kia. Chỉ dựa vào bọn họ mấy trăm người, muốn ở nha một cái lớn đông vực tìm được mang theo thanh long đồ trốn chết người nọ, hiển nhiên là biển rộng tìm kim, trên cơ bản không có gì có thể tìm tới cơ hội. Sở dĩ bọn họ vẫn là phải đi dựa vào thiên môn thế lực. Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá kinh sợ đi, bên kia mặc dù có mấy cái lục giai trung đẳng yêu thú, nhưng cũng không trở thành đánh đều không đánh liền trực tiếp trốn đi. Chạy trốn trong, Mạc Dính không nhìn được nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Bên kia cũng không chỉ, cũng chỉ có ma kiệt bọn họ, vạn nhất đánh nhau, Long Đình Kim Dương bọn họ, Phiếu Miêu Tông Tô như bọn họ, đều cũng có khả năng bỏ đá xuống giếng, ra tay với chúng ta càng không cần phải nói, còn có một cái thái độ không rõ Thái Dương thần điện thần tử. Ba người bọn họ thực lực đều không chỉ có, chỉ là ngoài mặt tam cấp võ tông đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đối mặt ma kiệt bọn họ, ngược lại cũng không cần nữa trốn phải thẳng thắn như vậy. Coi như là đánh không lại, ma kiệt bọn họ có lẽ cũng không có lực có khả năng lưu lại Sở Thanh Vân bọn họ. Nhưng trước đó tình huống thật sự là có chút phức tạp. Mà bọn họ lại thế đơn lực cô, sở dĩ Sở Thanh Vân mới có thể quyết định thật nhanh trực tiếp chọn rời đi. Rõ là phiền toái. Sở Thanh Vân, ngươi giàu gì cũng là Long Đình Long chủ người được đề cử, Long Đình cũng không nói cho ngươi phái vài người đến giúp đỡ. Mặt Dính lại là không nhịn được lầm bầm. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân lại cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Long Đình không có bất kỳ can thiệp thái độ, cũng đã là biểu lộ rất rõ ràng. Long Đình thật chính là muốn, là cạnh tranh ra tới một cái Long Chủ, mà không phải bưng ra tới một cái Long Chủ. Sở Thanh Vân, làm sao bây giờ? U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Ở Trung Châu gặp nhau lần nữa sau, một dạng gặp tình huống U Vân đều có thể hỏi Sở Thanh Vân. Tuy là nàng các loại năng lực căn bản không kém Sở Thanh Vân. Nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân mở miệng nói. Trước muốn làm biện pháp bỏ qua ma kiệt bọn họ. Sau đó bọn họ nhất định sẽ phân tán tìm kiếm. Đợi đến trời tối chính là chúng ta xuất thủ tiêu diệt bọn hắn thời điểm. U Vân trong nháy mắt liền biết Sở Thanh Vân ý tứ. Hắn tuyệt không chỉ có chỉ là muốn theo ma kiệt trong tay chạy trốn. Mà là còn nghĩ phản kích. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều đã học được ẩm khí quyết võ tông thiên, cũng đều là thích khách liên minh tay già đời. Chờ đến sau khi trời tối, ma kiệt bọn họ nếu là có dũng khí phân tán ra tìm kiếm kia chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là ác mộng. Nhưng lúc này, ma kiệt, sư dũng cùng với cái khác tốc độ khá lục giai trung đẳng yêu thú, nhưng là từ phía sau từ từ đuổi theo. Thật nhanh chóng tốc độ. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Hắn và U Vân tuy là cùng nhau mang theo Mặc Dính tốc độ đã bị điểm liên lụy, nhưng chỉ sợ cũng là có cấp 5 võ tông tốc độ. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị đuổi theo. Sở Thanh Vân lại lần nữa lấy ra huyền xương trận đài, nguyên lực rót vào. Ngưng tụ thành hai cái vài trăm thước lớn hàn băng cử mãng, lao thẳng tới phía sau đi. Chút tài mọn. Phá cho ta. Ma Kiệt cùng Sư Dũng, hai người đều là nộ quát một tiếng, há mồm phun ra một vệt đen cùng kim mang trong nháy mắt đem hai cái hàn băng cử mãng đánh nát. Huyền xương trận trận đài cũng vẻn vẹn chỉ là hơi ngăn trở bọn họ một tí. Khoảng cách tiếp tục chậm rãi rút ngắn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, liên tiếp thúc động khởi huyền xương trận, ngưng tụ thành từng cái hàn băng cử mãng đi ngăn trở ma kiệt bọn họ truy kích. Ma kiệt bọn họ thật là bị ngăn trở. Nhưng Sở Thanh Vân phân tâm phía dưới tốc độ cũng là được ảnh hưởng. Bọn họ tổng thể ở trên tốc độ giảm xuống, kết quả là đưa tới bị phía sau nhiều hơn yêu thú từ từ đuổi theo. Tất cả đều bộc phát ra cấp tốc truy trốn trong bọn họ bất chi bất giác, liền đông vực vượt qua đặc biệt cự ly xa. Đã đến một mảng lớn, nhìn không thấy cuối trong rừng rậm. Huyền xương trận không được a, Sở Thanh Vân, ngươi nguyên lực quá yếu. Không phát huy ra trận pháp kia uy lực chân chính. Mặt Dính có chút nóng này nói ra. Nàng vẫn là chưa từng gặp qua loại tình huống này, hiện tại hiển nhiên là có chút kinh hoàng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là không khỏi quay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Các ngươi, đây là ý gì? Mặt Dính nghi hoặc. Sở Thanh Vân hai người nhìn nhau, sau đó thần giao cách cảm vậy, đồng thời thi triển ra ẩn khí quyết. Hai cổ hơi thở lập tức biến mất. Mà Mặt Dính nhận thấy được sau, nhất thời mặt cười đỏ chói, lập tức liền không nhịn được cắn răng. Các ngươi, thấy cho ta là chói buộc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1488. Lục giai cao đẳng. Ẩm nấp rớt khí tức. Tự nhiên có thể rất dễ dàng thoát thân. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng có thể trực tiếp làm được, ý kia liền rất rõ ràng. Hừ, ta mặc dù sẽ không các ngươi cái loại này che giấu khí tức bí pháp, nhưng cũng sẽ không trở thành các ngươi trói buộc. Mặc Dính không vừa lòng rên một tiếng. Sau đó nàng trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một tòa chỉ lớn chừng quả đấm bầm đen sắc trận đài. Chút ít nguyên lực rót vào trận đài lập tức bị kích hoạt, mà Mặc Dính trên thân tam cấp võ tông khí tức cũng là trong nháy mắt biến mất. Che giấu khí tức trận pháp. Hơn nữa còn khắc ghi vào, như thế nhỏ trong trận đài. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng tất tắc kêu kỳ lạ. Mặc tộc không hổ là có trận đạo vô song, danh xưng là. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Sở Thanh Vân có chút kinh hỉ. Hắn lại lần nữa thôi động lên huyền xương trận, ba cái hàn băng cử mãng hướng về phía sau lao thẳng tới. Cùng lúc đó, hắn là như vậy cánh tay vung lên, một mảng lớn võ hồn chi hỏa như sóng biển vậy về phía sau dâng lên. Xuất liên tục hai chiêu sau, Sở Thanh Vân ba người liền trực tiếp cải biến phương hướng, hướng về phía dưới đại cánh rừng, một đầu vim tới. Ba cái hàn băng cử mãng trong nháy mắt liền bị đánh nát. Tảng lớn võ hồn chi hỏa càng là trực tiếp bị ma kiệt đám người coi nhẹ, trực tiếp cứng rắn tiến lên. Nhưng đi qua võ hồn chi hỏa sau đó, bọn họ hơn 30 yêu thú cấp 6, lại tất cả đều trong nháy mắt há hốc mồm. Sở Thanh Vân ba người toàn bộ cũng không thấy. Hơn nữa bọn họ tập trung tinh lực đi cảm nhận ba người khí tức thời điểm cũng hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Ẩm khí quyết không có khả năng. Chẳng lẽ còn có cái khác che giấu khí tức thủ đoạn? Có yêu thú suy đoán. Mà ma kiệt nhưng là trong nháy mắt nổi giận tìm cho ta. Khí tức ẩn nấp, người luôn không khả năng biến mất, bọn họ khẳng định ở phía dưới trong rừng rậm, cho ta đem bọn họ tìm ra. Liên tiếp hai lần thất thủ, điều này làm cho ma kiệt trong lòng không nhịn được biến phải không kềm chế được nóng này. Một lũ yêu thú đều là hù dọa phải co rụt đầu lại, sau đó hạ thấp độ cao từ từ phân tán ra ở phủ cận tìm ra được. Nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân ba người cũng là thông qua rừng rậm vật che chắn, rời khỏi chỗ ấy rất xa. Hiện tại không cần phải gấp, đợi đến sau khi trời tối, bọn họ nhất định sẽ so hiện tại càng thêm phân tán, đến lúc đó mới là chúng ta đồng thủ thời cơ tốt. Sở Thanh Vân khẽ nói ra. Mà Mặc Dính cũng vậy, ôm nàng ấy che giấu khí tức trận đài, cười hắc hắc lên, lộ vẻ rất hưng phấn, rất nóng lòng muốn thử hình dạng. Ba người không có chạy ra rất xa, liền gặp một chỗ ngồi đặc biệt ẩn nấp sơn động trốn vào. Trong rừng rậm hành động, vẫn không thể làm ra đại động tĩnh, tốc độ tóm lại là so trực tiếp bay trên trời muốn chậm rất nhiều. Cho nên vẫn là trốn đi mới có thể tốt hơn tách ra, Ma Kiệt bọn họ ở giữa không trung tìm kiếm. Hơn 30 yêu thú, vừa tỉ mỉ ở phía dưới tìm kiếm, vừa từ từ phân tán ra. Mà Sở Thanh Vân ba người cũng là cũng không có gấp, yên lặng chờ đợi trời tối, chờ đợi bọn họ tiếp tục phân tán. Buổi trưa trôi qua rất nhanh. Buổi chiều cũng từ từ đi qua. Lúc này đã căn bản không phát hiện được Ma Kiệt bọn họ bất kỳ một cách nào yêu thú ở phủ cận. Bọn họ lấy nơi này làm trung tâm đã phân tán đặc biệt mở. Nhưng mà liền đang lúc hoàng hôn, Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, khí sắc bỗng nhiên biến phải ngưng trọng một ít. Có yêu thú cấp 6 qua đây, chừng 7 cái, tất cả đều là lục giai bậc thấp. Lấy được Sở Thanh Vân cảnh báo, U Vân cùng Mặc Dính cũng là lập tức tập trung tinh lực cảm nhận lên. Các nàng rất nhanh cũng nhận thấy được, có 6 đạo mạnh mẽ khí tức chạy tới, hơn nữa còn chính chính thật tốt. Liền dừng ở tại bọn hắn phía trên. Người phía dưới, lăn ra đây đi. Giữa không trung vang lên một đạo yêu thú thanh âm. Sở Thanh Vân ba người đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết mình là làm sao bị người phát hiện ra. Ba người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phía trên bảy cái yêu thú lại như là rất xác định Sở Thanh Vân bọn họ ẩn thân ở dưới mặt một dạng. Ầm ầm ầm. Từng đạo nguyên lực đánh xuống trực tiếp đem phía dưới đại cánh rừng kể cả ngọn núi thấp kia cùng nhau đều san thành bình địa. Mà Sở Thanh Vân ba người rơi vào đường cùng cũng chỉ đành đứng dậy bay đến giữa không trung. Hai nữ một nam ba cái tam cấp võ tông, xem ra ba người này quả nhiên chính là Ma Kiệt đại nhân bọn họ đang đuổi giết người. Hắc hắc, giết bọn hắn, Ma Kiệt đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Động thủ. Bảy cái chủng loại khác nhau yêu thú cũng không có gì do dự trực tiếp đánh về phía Sở Thanh Vân ba người. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng là chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn. Bởi vì hắn phát hiện cái này bảy cái yêu thú dường như đều là lạ mặt rất, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá yêu thú đã đánh tới phía trước, hắn lúc này lại vậy, không có gì suy nghĩ nhiều thời gian. Chính là lục giai bậc thấp yêu thú, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, U Vân, Mặc Dính động thủ đi. Sở Thanh Vân trực tiếp lấy trường kiếm ra. Thi triển ra ngũ ngục bí pháp, dẫn đầu nghênh kích đi lên. Lục giai bậc thấp yêu thú đối ứng nhân tông cảnh. Như vậy thực lực còn chưa đủ để lấy, để cho Sở Thanh Vân bọn họ thả ở trong mắt a kia sợ chúng nó chừng 7 cái. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm, 6 phần 10 phá thiên kiếm ý trực tiếp dùng ra, một kiếm đâm về phía trước mặt nhất cái kia thật lớn con thằn lằn hình yêu thú. Vèo. Một kiếm xuyên thủng. Yêu thú kia tại chỗ chết. Tốt yếu. Sở Thanh Vân ba người đều là không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Mà Sở Thanh Vân càng là tốc độ bạo phát, vọt mạnh về phía trước, mang theo con thằn lằn hình yêu thú thi thể, hơi rời xa một ít. Lực thôn phệ. Một đạo lực thôn phệ dùng ra ở yêu thú kia trong cơ thể các nơi thần tốc du động tìm tòi. Yêu thú cấp 6 nguyên lực trong là có thiên nguyên khí tồn tại. Mà thiên nguyên khí ở chỗ này, Sở Thanh Vân rất nhanh liền ở yêu thú này trong ấp tìm được hai đoàn đã tiêu tán một ít thiên nguyên khí. Yêu thú đến lục giai sau cũng là cần thiên nguyên khí đến tăng thêm một bước thực lực. Mà vì duy trì nguyên lực bên trong thiên nguyên khí nồng độ, bọn họ còn lại là ở trong ấp, ngưng tụ lại thiên nguyên khí khối không khí. Lực thôn phệ bạo phát, hai đoàn thiên nguyên khí lập tức, lấy càng nhanh chóng trình độ thần tốc biến mất ở yêu thú trong ấp. Mà sau một lát, Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn trong còn lại là phiêu khởi từng đạo đắc bị luyện hóa thiên nguyên khí quán trú tiến nhập võ đạo trong nguyên anh. Yêu thú này thực lực mặc dù yếu, nhưng thiên nguyên khí, ngược lại thật lục giai bậc thấp yêu thú thiên nguyên khí bù đắp được 1.000 khỏa nhân tông đan. Thôn phệ hoàn tất sau, Sở Thanh Vân ném rác rưởi một dạng, vứt bỏ con thằn lằn hình yêu thú. Nhưng khi hắn lại lần nữa liếc về phía hắn mấy cái yêu thú thì lại kinh ngạc phát hiện 7 cái yêu thú. Lúc này chỉ còn dư lại 2 cái. Liền hắn cắn nuốt hết thiên nguyên khí trong khoảng thời gian ngắn U Vân cùng Mặc Dính, vậy mà tiêu diệt 4 cái. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm giác có chút không nỡ. Đây chính là 4.000 nhân tông đan. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái yêu thú, càng là hù dọa phải sợ vỡ mật, xoay người liền bay chạy đi. Mạnh như vậy tam cấp võ tông, chúng nó nằm mơ đều không có nghĩ tới. Sở Thanh Vân 3 người tự nhiên không chịu bỏ qua chúng nó, lập tức triển khai cấp tốc truy kích theo. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mau đuổi theo thời điểm, phía trước bỗng nhiên một tiếng nổ vang, dừng tay. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức bạo ngược, như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Lục giai cao đẳng yêu thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1489. Viên thạch. Khí tức bạo ngược. Phô thiên cách địa vọt tới. Mà theo sát sau còn lại là một cái hình thể to lớn, chừng cao 10 mét hắc sắc cử viên. Cử viên lúc này, vẻ mặt dữ tợn, 4 cái sắc bén răng nanh, lóng lánh lành lạnh lánh mang, toàn thân đều tràn đầy quanh quẩn, như là thật vậy cuồng bạo nanh trải qua khí tức. Bất quá hơi tới chậm một hồi, nó thủ hạ, lại bị trực tiếp giết chết 5 cái. Điều này làm cho nó trong lòng tràn ngập nổi giận. Nhân loại tiểu tử, các ngươi đều đáng chết. Khí thế hung hãn triệt để bạo phát. Cự viên thân hình chớp động, hóa thành một đạo không rõ tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân 3 người đi. Sở Thanh Vân 3 người, lúc này đều là dừng lại truy kích, mặt biến sắc thành đặc biệt ngưng trọng. Lục giai cao đẳng yêu thú, đây chính là đối ứng, nhân loại trong võ giả thiên tông cảnh cường giả. Bực này cường giả ở tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt trong, vậy cũng là trưởng lão cấp tồn tại. Thực lực tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Phá thiên kiếm ý. Minh viêm trường. Ám nguyệt vô tinh thức. Hai đạo trung giai viên mãn kiếm ý, một đạo trung giai viên mãn trường ý trong nháy mắt từ trên trời cao bộc phát ra. Sở Thanh Vân 3 người đều là thôi động lên toàn lực thi triển ra một chiêu mạnh nhất, đánh về phía cử viên yêu thú. Chính là tam cấp võ tông cũng dám ở trước mặt ta ra chiêu, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Rống. Cử viên gầm thét một tiếng, một cánh tay ở trên nổi lên u quang, một quyền hung hăng đập đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang, một đạo trưởng lực, đúng là ở nó một quyền này phía dưới, lần lượt bị đập nát bấy bạo liệt. Mà Sở Thanh Vân 3 người ra tay toàn lực, lại vẻn vẹn chỉ là ở nó cái kia quả đấm to ở trên, lưu lại hai đạo nhợt nhạt vết kiếm cùng với một khối rất tầm thường vết bỏng. Đã vậy còn quá cường. Sở Thanh Vân 3 người đều là trong lòng khiếp sợ. Thiên tông cảnh cường giả thực lực còn hơn địa tông cảnh, nhân tông cảnh. Có một biến chất vậy kịch liệt đề thăng. Điểm này bọn họ là biết. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này lục giai cao đẳng yêu thú, vậy mà sẽ cường thành cái dạng này. Theo xem như vậy, nếu là chiến đấu, bọn họ có lẽ liền cơ bản nhất phá vỡ đều làm không được đến. Chính là tam cấp võ tông. Vậy mà đả thương ta một điểm, không hổ là Trung Châu siêu cấp thế lực thiên tài cường giả, bất quá đáng tiếc a, đông vực mảnh này yêu thú xâm lâm, chính là các ngươi đất chôn xương. Cử viên vừa nói, liếc mắt trên nắm tay vết thương. Lấy nó chói lọi hung danh, đông vực bình thường tam cấp võ tông, nào dám đối với nó động thủ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, đúng là đi lên, đã bị đánh tổn thương một chút nhỏ. Hừ, biết chúng ta đến từ Trung Châu siêu cấp thế lực, ngươi còn dám động thủ, không sợ sau này được tôn người lột ra sao? Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Nghe nói như thế, Cử Viên nhưng là nhích miệng thấp cười rộ lên, hoàn toàn không có bất kỳ sợ. Hắc hắc hắc, để cho chúng ta đến giết các ngươi. Thế nhưng Ma Kiệt đại nhân, Ma Kiệt đại nhân đối với chúng ta hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta có thể giết chết ba người các ngươi, liền dẫn chúng ta rời khỏi Đông Vực cái chỗ chết tiệt này, để cho chúng ta yêu thần điện. Sở dĩ các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Cự Viên cánh tay vung, trên mặt lần thứ hai hiện lên hung quang, lại một lần nữa hóa thành tàn ảnh, cấp tốc xông lên. Mà hắn mục tiêu bất ngờ chính là U Vân. Từ trên người U Vân, nó nhận thấy được một tia rất cảm giác nguy hiểm, cho nên muốn trước phải giải quyết hết nàng. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra huyền xương trận trận đài. Nhiều nguyên lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong trận đài, Sở Thanh Vân tận khả năng đem huyền xương trận thôi động đến uy lực lớn nhất. Nồng nặc hàn khí tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành 6 cái hàn băng cử mãng ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, lẫn nhau quấn vòng quanh lao thẳng tới Cử Viên đi. Huyền xương trận lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Cử Viên bất đắc dĩ, cũng là chỉ có thể tạm thời bỏ qua liền hơn trăm thước bên ngoài U Vân, xoay người nghênh kích. Phiền toái tiểu tử. Cử Viên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân u quang bảo dũng. Đột nhiên đánh về phía 6 cái hàn băng cử mãng. Một trận như ảo ảnh ra quyền. Thời gian nháy con mắt, 6 cái hàn băng cử mãng tất cả đều ở Cử Viên hai đấm phía dưới triệt để vỡ nát. Cũng may U Vân lúc này cũng là nhân cơ hội rút lui ra khỏi. Huyền xương trận lực lượng đều bị nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng phá hỏng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân ba người khí sắc không khỏi biến phải càng thêm ngưng trọng. Ba người nhìn nhau mắt đều là yên lặng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có cái này phương pháp. Cổ tay một phen, ba người gần như cùng lúc đó, mỗi cái lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, sau đó trong nháy mắt bóp nát. Không gì sánh kịp lực lượng chảy vào bên trong cơ thể. Sở Thanh Vân ba người khí tức lập bắt đầu lấy một loại bạo tạc thức tốc độ kịch liệt tăng lên. Một cổ mãnh liệt gió xoáy theo ba trên thân người quét sạch ra. Số trong phạm vi ngàn mét, sở hữu cây cối đều bị thổi phải siêu vẹo, trong rừng rậm nhiều yêu thú, dã thú, càng là hù dọa phải đâm quàng đâm xiên. Tứ tán chạy trốn. Thậm chí, tựu liền trước đó may mắn còn tồn tại hai cái yêu thú cấp 6 đều hù dọa phải chạy trốn tới 10.000 thước ở ngoài. Lực lượng bản nguyên đúng là lục giai cao đẳng cử viên yêu thú, này thì cũng là khí sắc u ám, âm thầm cắn răng không thôi. Nó đã sớm suy đoán, những thứ này đến từ Trung Châu các đại siêu cấp thế lực cường giả, khẳng định đều mang theo nhiều lực lượng bản nguyên. Hiện tại xem ra quả nhiên chính là như vậy. Phá thiên kiếm ý. Vận dụng lực lượng bản nguyên sau đó, Sở Thanh Vân dẫn đầu xuất thủ, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang bổ về phía cử viên. U Vân, Mặc Dính cũng là theo sát sau, lập tức xuất trưởng, xuất kiếm cùng nhau vây công đi lên. Lục giai cao đẳng yêu thú, thực lực sánh ngang thiên tông cảnh cường giả thật sự là quá cường đại. Đây là một cái uy hiếp rất lớn, sở dĩ nếu như có thể mà nói, vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Hừ, lực lượng bản nguyên lại có thể thế nào, hôm nay ta liền cho các ngươi minh bạch. Ta Viên Thạch lợi hại. Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân dâng lên nhất tầng nồng nặc ô quang, đúng là hung hãn nghênh kích đi lên. Phốc, phốc, thình thịch. Vận dụng lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân ba người thực lực, rõ ràng có thật lớn đề thăng. Hai kiếm một trường, lúc này ở đó Viên Thạch trên thân, lưu lại hai đạo vào thịt vết kiếm cùng với một đạo cháy đen trường ấm. Màu đỏ tươi huyết dịch lập tức chảy ra. Mà sau khi bị thương, nhưng là để cho Viên Thạch biến phải càng thêm hung tàn cùng điên cuồng lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, nó lại ra tay nữa, trên thân ô quang lập lòe thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Trong cao không, lúc này triển khai chiến đấu kịch liệt. Không bao lâu, Viên Thạch trên thân liền lưu lại hơn 10 đạo vết kiếm cùng với nhiều cái thật lớn cháy đen trường ấm. Nhưng Sở Thanh Vân ba người bọn họ cũng đều là bị buộc cùng Viên Thạch liều mạng nhiều lần, đều cũng có chút khí sắc trắng bệch. Lực lượng bản nguyên có khả năng tăng lên cực lớn thực lực. Nhưng vũ tông cảnh trong mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, riêng là đến thiên tông cảnh sau. Sở dĩ, mặc dù ba người bọn họ đều sử dụng lực lượng bản nguyên cùng nhau vây công cái này Viên Thạch, tạm thời phía dưới cũng là căn bản giết không được nó. Bất quá, tại đây dạng vây công phía dưới, Viên Thạch hiển nhiên cũng vậy, ở vào tuyệt đối hạ phong, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Lạc bại thân vong tự hồ chỉ là vấn đề thời gian.